Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3410, lại gặp nhau hai. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario gặp được tà vật hại người. Ngươi làm sao bây giờ? Tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Bắt lấy nó, cảm hóa, tiếp dẫn đạo nhân cùng Thanh Vân Tử cùng một chỗ kêu lên sợ hãi. Đúng a, có rất nhiều tà vật, đều là bị dục vọng cùng cừu hận chỗ che đậy cùng chi phối. Ta nghĩ, dù sao cũng phải cho bọn hắn cơ hội đi sửa lại. Ta tin tưởng có rất nhiều là có thể độ hóa. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nói, ngươi cũng nói là rất nhiều. Không phải toàn bộ, vậy nếu là gặp được ngu xuẩn mất khôn, ngươi làm sao bây giờ? Vậy liền đành phải bắt nó, đưa đi luân hồi, để nó vì mình việc ác đi tiếp nhận báo ứng. Chúng ta pháp sư chỉ là người thi hành, không có quyền lực đi tả hữu sinh tử của người khác. Thanh Vân Tử nhịn không được xen vào một câu. Vậy nếu như đánh không lại người ta muốn giết ngươi đâu? Ngươi cũng không hoàn thủ sao? Cái này hắn thấy, hẳn là một cái vô giải vấn đề. Kết quả Trần Hiểu Húc nhẹ nhõm đáp. Vậy liền cố gắng tu luyện, để cho mình trở nên càng mạnh. Ngọa tào, ngươi nói thật tốt, ta lại không phản bác được. Thanh Vân Tử triệt để bó tay rồi. Ngô Gia Vĩ cũng chú ý tới bọn hắn nói chuyện, có chút khó chịu nói ra. Cái kia nói theo người ý tứ này, chúng ta đều là sai rồi. Trần Hiểu Vũ liền vội vàng lắc đầu. Đại đạo 3000, chỉ cần là vì đạo nghĩa, liền không có đúng sai. Chỉ là cách làm không giống nhau. Ta có đạo của ta, ngươi có các ngươi. Cái này cũng không ảnh hưởng a. Ngô Gia Vĩ không phải am hiểu suy nghĩ vấn đề cùng biện luận. Nghe lời này cũng là không phản bác được. Đối Thanh Vân Tử nói. Đứa nhỏ này khuyên không được. Hay là lão tổ ngươi tự để đi. Thanh Vân Tử muốn nói đối dạng này chính mình cũng rất vô lực tốt a. Bất quá dù sao cũng là chính mình Mao Sơn hậu nhân. Người khác có thể chửi bậy bên dưới liền đi qua rồi. Chính mình cũng không thể mặc kệ, đây cũng thật là phiền phức, đột nhiên nghĩ đến, hắn là Diệp Thiếu Dương mang tới, mà lại hắn mới là Mao Sơn trưởng giáo a, loại phiền toái này sự tình nhường hắn đi xử lý liền tốt. Mình cần gì quan tâm, vừa nghĩ như thế, Thanh Vân Tử lập tức liền vui vẻ, Trần Hiểu Húc một mực quan sát đến nét mặt của hắn. Giờ phút này gặp hắn mặt lộ dáng tươi cười. Rụt rè hỏi, Thái Sư Tổ, ngài cũng đồng ý ta lý niệm sao? Ta không trò chuyện cái này. Tương lai có người sẽ cùng ngươi nói chuyện. Thanh Vân Tử hiền lành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triển khai giang sơn xã tắc đồ bên trong bắn ra một vệt kim quang. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Kim quang biến mất, có hai người từ bên trong đi ra. Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc tầm mắt. Từ nhỏ xanh tiểu bạch đám người trên mặt từng cái nhìn sang. Càng phát ra kích động, cuối cùng nhìn thấy Thanh Vân Tử, rốt cuộc kìm nén không được, nghẹn ngào nhào vào trong ngực hắn đi. Sư phụ, Thanh Vân Tử toàn thân run lên, hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong biết hắn cái này có ý thứ gì? Nhẹ gật đầu, Thanh Vân Tử còn có chút không xác định. Hỏi, làm sao xác định, người đây liền không quan tâm rồi. Dù sao nàng đích xác là Lãnh Ngọc, nghe thấy Đạo Phong xác định như vậy ngữ khí, Chóc Quỷ Liên Minh thành viên phần phật một cái đều phun lên đi. Mang theo khó mà khắc chế kích động, đem Nhuế Lãnh Ngọc vây lại, lẫn nhau hỏi han ân cần chào hỏi. Thân phận của Nhuế Lãnh Ngọc một khi xác định, tương đương với đã chứng minh trước đó phỏng đoán, Vô Cực Quỷ Vương Nguyên Thần trốn, bị ép đem Nhuế Lãnh Ngọc linh hồn cùng linh thân lưu lại. Tu la giới chư thần lẫn nhau nhìn lại, từng cái đều có hơi thất vọng, nhưng đây cũng không phải là không thể tiếp nhận kết cục. Dù sao ban sơ đây chỉ là một trận bảo vệ chiến. Chờ đánh đến nước này, nạo Vô Cực Quỷ Vương linh thân, đã coi như là ngoài định mức thu hoạch rồi. Không có linh thân, Vô Cực Quỷ Vương liền theo lúc trước một dạng, không thể lại tùy tiện xuyên qua các đại không gian. Chuyện này đối với lục đại không gian mà nói đều là chuyện tốt. Đối Chóc Quỷ Liên Minh người mà nói, đây quả thực là thiên đại tin vui. Cái gì quỷ vương không quỷ vương, đã sớm không hề để tâm rồi. Bởi vì, Nhuế Lãnh Ngọc trở về rồi. Lâm Tam Sinh đi đến tiếp dẫn đạo nhân bên người, cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi. Tiếp dẫn đạo nhân gật gật đầu. Thế là Lâm Tam Sinh đi qua chào hỏi đoàn người. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Dù sao một trận chiến này tinh thần đại trận thu đến trọng thương. Cần chữa trị một cái. Bọn hắn những người ngoài này không thích ở chỗ này quấy rầy quá lâu. Tiếp dẫn đạo nhân đưa bọn hắn tiến đến kết nối đánh thanh minh giới thông đạo chỗ tồn tại. Trên đường Lôi Chấn Tử bồi tiếp đạo phong đi tại phía sau cùng. Nói rồi vài câu bội phục hắn, tuy chỉ là giải rác mấy lời, nhưng từ luôn luôn tự cao tự đại Lôi Chấn Tử trong miệng nói ra. Cũng là 10 phần khó được, hắn luôn luôn bội phục cường giả, không riêng gì thực lực mạnh, chủ yếu vẫn là ý chí. Trước đó đạo phong trong chiến đấu biểu hiện ra cực kỳ cường đại ý chí. Đả động cùng là ngạnh hán Lôi Chấn Tử, lúc này mới chủ động cùng đạo phong chuyện phiếm, cũng là tốt như thế ý tứ. Đạo phong tâm tư trong suốt, đối với hắn cũng truyền đạt đồng dạng ý tứ. Hai người vừa đi vừa nói như vậy vài câu, đã trở thành hảo bằng hữu rồi. Đúng rồi, đạo phong, Lương Châu đỉnh đâu, bọn hắn đi mau tới chỗ thời điểm. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Mau đuổi theo hỏi đạo phong. Đạo phong đành phải tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong. Đem Lương Châu đỉnh mang ra. Mấy người cùng một chỗ lại lần nữa bày tại trên đảo điểm cao nhất. Nhìn qua cao lớn Lương Châu đỉnh. Đạo phong có chút thèm nhỏ dãi. Bất quá dưới mắt phải giải quyết sự tình quá nhiều. Chờ chính mình rảnh rỗi nhất định phải tới tìm tiếp dẫn đạo nhân tâm sự có quan hệ thiên hà cửu đỉnh tình huống. Thanh Vân Tử cũng cùng bọn hắn cùng rời đi rồi. Từ Tu La giới trực tiếp xuyên qua đến Long Hổ Sơn trong tàng kinh các. Khúc Ba đã sớm tại trong tòa tháp tiếp ứng rồi. Gặp bọn họ đều đi ra rồi. Lập tức ở phía trước mở đường. Dẫn bọn hắn xuống lầu ra ngoài. Ra đến bên ngoài. Khúc Ba mới nhìn đến trong đội ngũ Nhuế Lãnh Ngọc, miệng lập tức liền không khép được. Lâm Tam Sinh cùng hắn nói đơn giản tình huống. Khúc Ba tiêu hóa hơn nửa ngày, cũng vì kết quả này cảm thấy cao hứng. Thở dài nói, đáng tiếc trưởng môn đại nhân không có trở về. Không phải vậy nhìn thấy Nhuế cô nương, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Nhịn xuống chưa nói cho hắn biết Diệp Thiếu Dương đã trở về chuyện này. Đi ngươi đừng tiễn nữa. Chính chúng ta ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc trở về sự tình. Hàng vạn hàng nghìn giữ bí mật. Lâm Tam Sinh nhiều lần đối Khúc Ba dặn dò. Khúc Ba đáp ứng. Đoàn người sau khi ra khỏi sơn môn. Ngồi tại Nhuế Lãnh Ngọc đầu vai qua. Lập tức thông qua hồn ấn đem vị trí truyền đạt cho Diệp Thiếu Dương. Rất nhanh đến mức đến Diệp Thiếu Dương hồi phục, từ vị trí phán đoán, hắn liền tại phụ cận sơn dã bên trong một nơi nào đó. Thế là một đoàn người đi qua tìm hắn. Này, chúng ta muốn hay không cho lão đại thừa nước đục thả câu? Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng đề nghị, không phải vậy ta sợ lão đại liếc nhìn tàu từ, sẽ lập tức ngất đi. Cái kia rất không ý tứ a, tất cả mọi người đồng ý, sau đó thương lượng. Muốn gặp Diệp Thiếu Dương rồi. Nhuế Lãnh Ngọc thế mà có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Dương ngồi tại một đầu khe nước một bên, nhìn qua nước suối ngẩn người. Bỗng nhiên nhìn thấy đoàn người đều đến đây. Tranh thủ thời gian đứng lên, hỏi bọn hắn sự tình thế nào. Giải quyết, quỷ vương bị chúng ta đánh chạy, còn cứu được một vị bằng hữu. Người cũng nhận biết, muốn hay không nhìn một chút. Ai? Diệp Thiếu Dương hầu nghi hỏi. Hướng phía sau bọn họ nhìn, kết quả Tiểu Bạch bọn hắn chăm chú nhét chung một chỗ. Giống vỗ chụp ảnh chung, đem đằng sau che được kín không kẽ hở, cách trương.